Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Trên đời sợ hãi. Tứ hoàng Big Mom chết. Tin tức này cơ hồ như vòi rồng quét ngang toàn bộ thế giới mới. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng Grand Line truyền bá. Ngay cả xa xôi tứ hải đều bị chấn động, làm uy chấn biển cả hơn 20 năm hải tặc đế hoàng một trong. Big Mom tại toàn thế giới đều có uy vọng cực cao. Được xưng là đương thời cường đại nhất nữ tính cường giả. Dạng này một vị đế hoàng, vậy mà tại đảo Hâu Cách tiệc trà bên trên, tại toàn bộ băng hải tặc Big Mom cường giả hết thảy ở đây tình huống dưới, bị người chém giết, thực sự quá làm cho người ta rung động. Hắc ám thế giới, mỗi loại đại hải tặc thế lực, hải quân bản bộ, chính phủ thế giới, toàn bộ thế giới, cũng vì đó sợ hãi. Đơn thương độc mã, độc chiến tứ hoàng băng hải tặc, ngay cả giết tướng tinh, không nhìn Big Mom tỉ mỉ chuẩn bị sát chiêu, đạp thiên trảm hoàng, cuối cùng lại còn lông tóc không tổn hao gì. Như thế thực lực, thật sự là đáng kinh đáng sợ. Thần thoại, đến giờ khắc này, chỉ có thần thoại mới có thể hình dung vị kia tồn tại, chính là kiêu căng khó thuần. Lưu lạc biển cả đại hải tặc nhóm đều cảm thấy thật sâu kính sợ. Không cách nào phản bác thuyết pháp này. Gorose cưỡng ép bên trong gãy mất thế giới hội nghị, vốn định làm ra ứng đối, nhưng còn chưa chờ mệnh lệnh được đưa ra, Big Mom liền đã chiến tử. Vạn quốc dưới cờ mấy chục tòa hòn đảo nhao nhao hủy diệt, bị thông qua không gian thông đạo tướng lĩnh Red Rosa quân đoàn cấp tốc chiếm lĩnh. Như thế lớn thế giới mới, trong vòng một ngày, bốn đi thứ ba, chỉ còn lại bách thú hải vực còn tại kéo dài hơi tàn. Cái nào đó tiếp cận Red Line hòn đảo, phần đông quân cách mạng cao tầng tề tụ ở đây. Mọi người tiếp vào tin tức về sau, liền rốt cuộc chưa hề nói chuyện. Ngồi ở vị trí đầu quân cách mạng thủ lĩnh, Monkey D. Dragon trầm giọng nói: "Ta lần nữa đánh giá thấp Rốt năng lực. Sabo, Bello, Bitty chờ bốn quân tư lệnh bọn người đều ngồi tại đường dưới. Không một người phát biểu, tất cả đều hoàn toàn tĩnh mịch. Tin tức này thực sự quá rung động. Trảm Long kiếm hào độc xông tiệc trà, một kiếm độc đương 1 triệu quân. Cuộc chiến đấu kia, thiên băng địa liệt, lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn, toàn bộ đảo Hâu Kết đều hóa thành tử vực, cuối cùng vẫn lấy Big Mom chiến tử chấm dứt. Chờ cứu ra Kuma, chúng ta liền nhập vào Dressrosa dưới trướng đi." Dragon nhẹ ra một hơi, nói ra lời này, một loại buông lỏng cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn một tay đem quân cách mạng đưa đến hiện tại, từ không tới có, dần dần phát triển thành liền chính phủ đều muốn nhìn thẳng vào tình trạng. Trên đường đi có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, tùy tiện đều phải đề phòng chính phủ thế giới đả kích cùng thẩm thấu. Sử dụng lấy hết tâm, nếu không phải những thứ này, Dragon có tự tin, thực lực của mình tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, mạnh đến đủ để một tay cải thiên hoán địa, chinh phục biển cả. Lúc đầu còn tưởng rằng đây chỉ là nói đùa, chỉ là người trẻ tuổi bốc đồng 10 phần biểu hiện. Dragon nhớ tới cùng Rốt ban đầu ở Đông Hải nói chuyện, không khỏi cảm khái, thật bị hắn làm được a. Lấy sức một mình đánh tan tứ hoàng băng hải tặc, như thế lớn thế giới mới, không còn có người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Cái kia gần nhất rộng truyền biển cả, cái gọi là hai mặt giáp công thế cục, tại Rốt cái kia thần thoại lực lượng trước mặt, đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Đông quân tư lệnh từng cùng Rốt cộng đồng chấp hành quá nhiệm vụ Bello Betty cũng cảm giác rung động sâu sắc. Nàng rất ít đến thế giới mới, nhưng cũng rõ ràng tứ hoàng đại biểu cho cái gì. Rốt tên kia, Sabo cũng tại lắc đầu, lại nghĩ tới còn tại cố gắng tu hành, lấy vua hải tặc làm mục tiêu lắp phi, trong lòng liền thở dài. Lạp Phi a, ngươi vua hải tặc chi mộng, có chút khó a. Nào chỉ là khó, đơn giản khó như trên thanh thiên. Nếu là tứ hoàng thời đại, Lạp Phi một đường sông sáo, không ngừng khiêu chiến bản thân, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng nếu là một cái thống nhất thế giới mới, Lạp Phi đầu lại sát, cũng không khả năng sông đi qua. Rốt cũng sẽ không cho phép. Trên đại dương bao la xuất hiện lần nữa vua hải tặc. Nhất là tại cái này thời đại mới còn chưa triệt để đứng vững gót chân thời điểm. Còn lại ba vị tư lệnh cùng cán bộ cao cấp nhóm cũng đều thật lâu im lặng. Tốt rồi, chúng ta không cần phải để ý đến bọn hắn. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ, làm sao nghĩ cách cứu viện Kuma đi. Dragon nói ra, bởi vì Rốt đánh tan băng hải tặc Big Mom nguyên nhân. Thế giới hội nghị gián đoạn, cho chúng ta nhiều thời gian hơn, nhưng cũng không thể lãng phí. Nhất định phải nhanh xuất ra thích hợp kế hoạch. Ai cũng không nghĩ tới, chính phủ thế giới lại bởi vì Rốt uy hiếp, mà sớm tổ chức thế giới hội nghị. Dragon chỉ có thể đem sang năm nghĩ cách cứu viện kế hoạch sớm xuất ra. Vội vàng phía dưới, kế hoạch đương nhiên rất không hoàn thiện. Đúng, thủ lĩnh, đám người cùng nhau ứng thanh. Gật đầu nói, không gần như chỉ ở quân cách mạng. Tại băng hải tặc tóc đỏ, tại băng hải tặc bách thú, tại hải quân bản bộ, tại thánh địa Mariezoa, vô số người tham dự khác biệt. Nhưng trong lúc nói chuyện với nhau cho không sai biệt lắm tràng diện. Đồng thời phát sinh, tất cả mọi người rõ ràng nhận biết đến một điểm. Toàn bộ thế giới, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản thế giới mới thống nhất chi thế. Từ Rock thời đại đến bây giờ, Cát cứ hỗn chiến mấy chục năm thế giới mới, lại đem nghênh đón duy nhất bá chủ, Đạp Thiên Trảm Hoàng, trên đời sợ hãi, lúc này... Vạn quốc hải vực, Robin ngay tại xử lý băng hải tặc Big Mom hủy diệt sau đủ loại chính vụ. Mà Jinbi thì tại xử lý vạn quốc hải vực đóng giữ vấn đề. Về phần Herbert thì tại mang binh đả kích một ít còn tại hải vực nội bộ lưu thoán ngoan cố phần tử. Bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không thiếu khuyết tử chung. Cho dù là băng hải tặc Big Mom cũng giống như thế, trừ cái đó ra. Chính là một ít đến đây vạn quốc hải vực, ý đồ đục nước béo cò cuồng đồ. Vạn quốc hải vực, Big Mom kinh doanh hơn 20 năm, góp nhặt tài phú cùng bảo vật, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm động. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thế giới này từ trước đến nay cũng không thiếu loại kia đầu óc nóng lên. Ai cũng dám thô bạo ra hỏa. Iceland, đảo Hawcake Đông Nam Bộ. Nhanh, chúng tiểu nhân, xông đi lên, hết thảy cướp sạch, 5 cái băng hải tặc liên hợp, mang theo số lớn hải tặc, hướng trên đảo phóng đi, ánh mắt cuồng nhiệt, mang theo kích động, nơi này đã từng là tứ hoàng hải vực, bọn hắn không dám chút nào tiến thêm, hoàn toàn không dám mạo hiểm phạm, nhưng thời khắc này, đối mặt càng mạnh vô số Trảm Long kiếm hào. Bọn hắn lại có mạo phạm dũng khí, không thể không nói, lợi ích, có đôi khi thật có thể làm cho hôn mê lý trí. Nhưng lại tại lúc này, trong đảo truyền ra một đạo kinh khủng lực chấn động, đám hải tặc còn không có xông qua bãi biển, liền bị hết thảy tung bay ra ngoài, xương cốt đứt gãy, hơi yếu một chút, tại chỗ liền chết bất đắc kỳ tử, dù là mạnh một điểm cán bộ bình thường. Cũng đều bị thương không nhẹ, run run chi lực. Herbert không phải tại Tây Nam phương hướng khéo nói rượu đảo sao? Một cái thuyền trưởng hải tặc lên tiếng kinh hô. Hành động lần này là 10 cái băng hải tặc bí mật mưu đồ. Trước đó, đã có một ít băng hải tặc tại Tây Nam phương hướng gây sự. Hấp dẫn đi Herbert, vèo một tiếng, mấy khỏa đầu người xẹt qua trời cao. Rơi vào trên bờ cát, cái kia từng đôi mở to con ngươi, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng vẻ mặt. Đại kiếm Ross, răng sói Sitter, bọn hắn tất cả đều chết. Đám hải tặc quá sợ hãi, làm sao đều không nghĩ tới Dressrosa quân đoàn hung hãn như vậy. Vậy mà đã đem tại một phương hướng khác gây sự đám hải tặc hết thảy bắt giết. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến sấm rền thanh âm. Đôm đốp, 10 đạo cỡ thùng nước lôi trụ từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh người dòng điện. Trong nháy mắt liền đem đám hải tặc đường lui. Thuyền hải tặc hết thảy hủy diệt. Thuyền của chúng ta, đám hải tặc mặt xám như tro. Sau một khắc, một đạo lôi quang hiện lên. Ino sắc mặt đạm mạc xuất hiện ở giữa không trung, quan sát phía dưới hải tặc, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Cũng dám mạo phạm Dressrosa địa bàn, tất cả đều chết tại lôi đình phía dưới đi. Ầm ầm, tia chớp chi chít ngang trời, một đạo lại một đạo. Cả phiến thiên địa đều phảng phất bị lôi đình bao trùm. Đem Goro Goro Nomi khai phá đến cực sâu trình độ Ino. Hoàn toàn chính là một cái siêu cấp địa đồ pháo. Đơn thuần viễn trình sát thương. Cái khác hệ Loza căn bản là không có cách cùng sánh vai. Đóng băng muốn tràn ngập truyền bá. Dùng nham tốc độ phi hành cũng chậm. Hạt ánh sáng không ngưng tụ tới trình độ nhất định. Sát thương quá yếu, có thể Goro Goro Nomi lại hoàn toàn khác biệt, gần như vô địch, thiên uy trái cây, cũng không phải nói đùa. Tại Ino cùng Herbert liên kích dưới, dù là những thứ này băng hải tặc đều rất có thực lực, nhưng vẫn là rất nhanh liền bị đánh tan, chỉ còn lại mấy cái thực lực mạnh nhất thuyền trưởng, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, bại vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, bởi vì Ino tồn tại, bọn hắn nghĩ kéo cá nhân đệm lưng cũng khó khăn. Cuối cùng, tại sắp chết thời khắc, một vị thuyền trưởng hải tặc thê tiếng nói, bại vào tham lam, đã chết tại tham lam. Ta nhận, nhưng ta chỉ muốn biết, các người rõ ràng tại Tây Nam bên kia. Làm sao có nhanh như vậy liền chạy tới. Cái khác mấy cái thuyền trưởng hải tặc cũng đều phi thường mê hoặc, rất muốn biết điểm này. Nếu là biết Dressrosa quân đoàn có dạng này lực cơ động, bọn hắn làm sao có thể còn chạy đến xúc phạm dâu hùm. Oanh một tiếng, tái nhợt run run chi lực bạo phát, đại khí bị đánh rách tả tơi. Herbert căn bản không có nói rõ ý tứ, sắc mặt lãnh khốc, trực tiếp đem bọn hắn xử quyết. Ta đi trước, phương Bắc tựa hồ có người tại ngo ngoe muốn động. Ino nói xong, liền hóa thân tia chớp, biến mất tại nguyên chỗ. Mà Herbert cũng là hạ lệnh, lập tức thanh lý chiến trường. Tại chỗ chờ lệnh, vâng, các binh sĩ cùng nhau ứng thanh. Những ngày này bọn hắn một mực đánh đông dẹp bắc, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng từng cái cùng có vinh yên, thậm chí có chút xấu hổ. Rốt đại nhân một mình đánh xuống vạn quốc, bọn hắn nếu là liền xâm phạm sâu dân mọt nước đều không thể đánh tan, còn mặt mũi nào ở tại Dressrosa. Ino cùng Herbert cũng là như thế, bởi vì Jinbi ba người liên thủ trấn áp vạn quốc hải vực, mặc dù có chút hứa gợn sóng, nhưng không có gây nên quá lớn bạo động. Yên lặng vô cùng, đảo Hâu Kết đã không cách nào đồn trú. Hơn nữa cũng không cần thiết đóng quân. Robin nói ra, lúc này đảo Hâu Kết khắp nơi đều tràn ngập tử khí. Người bình thường ở tại phía trên, e sợ không cần mấy ngày, liền sẽ sinh bệnh. Cho dù là cường giả, cũng biết vì vậy mà suy yếu. Thân thể khó chịu, huống hồ. Lúc đầu một trận chiến mặc dù không chút nhằm vào hòn đảo, nhưng dư ba vẫn là đem đảo Hâu Kết hủy không thành dạng. Rốt khẽ gật đầu, hỏi, chính phủ thế giới có phản ứng gì? Không, rất bình tĩnh. Robin hơi nhíu mày, khác thường tất có yêu. Băng hải tặc Big Mom bị đánh tan, mang ý nghĩa vây quanh cục diện trực tiếp tan rã. Ảnh hưởng phi thường sâu xa, chính phủ thế giới không nên không có phản ứng, cho dù là xuất binh uy hiếp một cái đều tốt. Rốt hơi trầm ngâm, nhưng tình báo thực sự quá ít, cũng vô pháp phỏng đoán. Đành phải hỏi, thế giới hội nghị đâu? Thế giới hội nghị mặc dù bởi vì chuyện của ngươi bên trong gãy mất một lần, nhưng không có hủy bỏ, ngày mai sẽ phải một lần nữa cử hành. Robin chỉ nhớ mạnh phi thường, rất nhanh liền nói ra. Hơn nữa, quân cách mạng tựa hồ dự định ngày mai hành động, nghĩ cách cứu viện Kuma. À, nghe lời ấy, Rose sờ lên cái cằm, lại cảm ứng linh hồn trong không gian góp nhặt tín ngưỡng chi lực. Bỗng nhiên có quyết định, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.